Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 308, phong tình. Canh 4, công tử, rốt cuộc tìm được, tiểu viện môn đẩy ra, Tiết Lăng một bộ trắng như tiết la sam, mềm mại đi tới, mang đến một trận lãnh liệt mùi thơm. Tiết Lăng phát mỹ lệ, khí chất cũng càng ngày càng lành lạnh, này một trận nàng tiến bộ dũng mãnh. Thái âm quyết tiến cảnh cực nhanh, nàng cảm giác sâu sắc chính mình võ công không đủ mạnh, không giúp được công tử, phản mà trở thành phiền toái. Hăng hái nỗ lực, lại có tụ thần phù trợ giúp, võ công nàng tăng nhanh như gió, hầu như đến tiên thiên viên mãn cảnh giới, liền muốn bước vào đột phá cửa ải. Nàng tiến vào tiểu đình, đem một bố nang đưa cho Sở Ly, đây chính là vong tình thảo hạt giống. Sở Ly bố nang, mở ra nhìn, thỏa mãn nói, trước tiên loại thử một chút xem. Tiết Lăng đi pha một chén trà, hai tay dâng, này vong tình thảo là làm được việc gì? Ngươi không điều tra. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Tiết Lăng có chút thật không tiện, hé miệng cười khẽ, thật giống không có gì khác công hiệu, hơi hơi có thể trợ hứng. Ai dùng đến cái này nhỉ? Sở Ly nói. Tự có tác dụng, Tiết Lăng cũng không hỏi thêm nữa. Công tử, thật muốn ở thần đều kiến yêu nguyệt lâu. Hừm, bên kia nói thế nào? Sở Ly suýt một ngụm trà, đi tới đỉnh ở ngoài. Đến thiên linh thụ bên gieo xuống hai hạt giống. Khác nào hạt vừng to nhỏ hạt giống tung vào linh trong đất. Tiết Lăng lại yểu một bầu nước lại đây. Nhẹ nhàng dội một chút thủy đi tới. Sở Ly thôi thúc khô vinh kinh. Thiên linh thụ linh khí bị chuyển trở tới đây. Thiên linh thụ theo vòng tuổi tăng trưởng, linh khí càng ngày càng tinh khiết. Đối với linh thảo linh hoa thôi phát tác dụng càng hiện ra. Thiên linh thụ linh khí hơn nữa Sở Ly khô vinh kinh khí tức. Hai người trùng điệp, linh thổ rất nhanh chui ra hai viên tiểu chồi non. Màu xanh biếc nồng nặc thanh tân. Chủ topic có chút nghi ngờ. Thần đều bên kia thế lực ngang dọc. Nàng sợ đứng không vững. Có nhị tiểu thư đây. Bây giờ bất thành lại trở về. Sở Ly khởi động khô vinh kinh nói rằng. Hắn vị trí khu nhà nhỏ này cùng Ngọc Kỳ trên đảo Thiên Linh Viện hầu như giống như đúc. Khiến người ta trong hoảng hốt cảm thấy còn ở Ngọc Kỳ trên đảo. Ta lại đi cùng chủ topic nói một chút. Tiết Lăng cúi đầu nhìn vong tình thảo từng điểm từng. Điểm lớn lên. Sau một canh giờ. Đã trưởng thành ngón trỏ trường nộn thảo. Nhìn qua chính là tầm thường cỏ xanh. Thực sự là vong tình thảo. Tiết Lăng ngửa đầu hỏi. Sẽ không ta nắm sai rồi chứ? Chính là cỏ xanh mà. Sở Ly nói. Ngửi ngửi. Có hay không mùi vị? Tiết Lăng đến gần khinh khứu. Chú chú mũi ngọc tinh xảo. Có điểm lạ. Cùng cỏ xanh mùi vị như thế. Ngoặc kép chấm chấm. Xác thực không giống. Tiết Lăng điểm điểm vầng trán. Vật này loại ở thảo bên trong. Ai cũng không nhận ra. Sở Ly nói. Này chính là nó kỳ diệu chỗ. Có điều cỏ này cũng không cái gì hại. Tiết Lăng nói. Không ai lấy nó coi là chuyện to tát. Không có độc. Sở Ly gật đầu nói. Sẽ chỉ làm người hưng phấn một ít. Tiết Lăng nghiêng đầu nhìn hắn. Sở Ly cười cợt không nói thêm nữa. Những này vong tình thảo rất nhanh bắt đầu có hạt giống. Chậm rãi khô héo, trong vòng một canh giờ chính là một luân hồi. Sở Ly thu thập càng nhiều hạt giống, đem một bố nang hoàn toàn chứa đầy. Lúc nửa đêm, viên đại hải chính ở trong phòng xử lý văn kiện. Mỗi một phần từ đại quý các nơi truyền đến tình báo đều hội tụ tới đây. Hắn muốn phân loại đệ đơn, tin tức trọng yếu đăng báo. Ngoài phòng có hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, trong phòng chỉ có chính hắn. Sở Ly đột nhiên xuất hiện, viên đại hải ngẩng đầu nhìn hắn, che lại kinh dị, Sở Ly đem một bố nang đưa cho hắn. Chính là cái này, vong tình thảo, ngươi có thể trước tiên gieo thử một chút xem. Viên đại hải nhận lấy, Sở Ly nói, có phân ly đao tin tức sao? Phân ly đao, chờ, ta tìm một hồi, viên đại hải nói, hắn nói nhấn một cơ quan, một gian mật thất từ từ mở ra. Hắn tiến vào mật thất, rất nhanh lấy ra một phần hồ sơ đưa cho Sở Ly. Nơi này là phân ly đao có tin tức, người này phi thường lợi hại. Sở Ly nhận lấy, lật xem một lần, cau mày nói, phân ly đao, người này là cái độc hành hiệp, bình sinh chỉ giết kẻ ác, chết ở dưới đao của hắn kẻ ác không có 100 cũng có 80. Không kém thanh danh tước lên bạch y thần đao. Viên Đại Hải nói, bình sinh nhưng lại không có ác tích. Sở Ly than thở, vâng, Viên Đại Hải nói, có thể nói hiếm thấy hiệp khách, An Vương vận may này. Sở Ly rên một tiếng, phân ly đao bị An Vương cứu một lần mệnh, sau đó nhận lời thế hắn làm một chuyện. Bây giờ, lần này nhận lời hay dùng ở trên người mình? Viên Đại Hải nói, người này đao pháp ác liệt cực điểm, một đao xuống liền quyết sinh tử, không cần đao thứ hai. Cùng bạch y thần đao cũng tương tự. Sở Ly chậm rãi nói, được, ta sẽ cẩn thận chú ý. Hắn đem hồ sơ đưa cho Viên Đại Hải, đột nhiên biến mất. Lúc chạng vãng, tà dương bao phủ toàn bộ quốc công phủ. Sở Ly cùng Tiết Lăng rời đi hắn tiểu đảo, mới vừa bước lên thuyền, đối diện một cái thuyền nhỏ phiêu phiêu mà tới. Dương Nhứ ở chèo thuyền, đầu thuyền đứng một đạo uyển chuyển bóng người, nguyệt sắc la sam, lụa trắng phúc diện, chính là Tiêu Thi. Dương Nhứ bận bịu ngoác ngoác tay, tổng quản. Sở Ly thúc thuyền nhỏ vọt tới các nàng trước mặt, ôm một cái quyền. Dương Nhứ cười nói, tổng quản, xảo cực kỳ, tiểu thư đang muốn đi trên đảo. Sở Ly nói, tiểu thư có gì phân phó, thông báo một tiếng liền có thể, ta liền không thể tới nhìn. Tiêu Thi lạnh nhạt nói, các ngươi đi chỗ nào? Đi trong thành đi một vòng, ta cũng có ý đó. Vậy thì cùng đi chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng tốt, Sở Ly cười nói. Tiêu Thi hừ nói, ngươi thật giống như không tình nguyện tự, sợ có người ghi nhớ tiểu thư. Sở Ly nói, cho bọn họ có thể sấn cơ hội, nếu như ở trong thành cũng có thể bị bọn họ ám sát. Tiêu Thi lắc đầu nói, vậy thì thật làm cho người hoài nghi chúng ta phủ thực lực. Ngươi là sợ cái này chứ? Sở Ly cười hai tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Quốc công phủ hiện tại suy nhược, hữu tâm nhân đều nhìn ra được. Môn phái võ lâm dục già dục dịch. Đúng rồi, ngày hôm nay, đại ca nổi trận lôi đình, thật giống có một môn phái bị diệt. Tiêu Thi nói, huyên náo rất lớn, bị diệt phái. Sở Ly cau mày, hừm, đại ca nói cái môn này phái là có chút vàng thau lẫn lộn, nhưng một hồi diệt cũng quá mức, có rất nhiều vô tội người. Ai làm? Không tra được, vì lẽ đó đại ca mới tức giận. Tiêu Thi lắc đầu nói. Sở Ly bật cười, lời này nếu như đại công tử nghe xong chuẩn phải tức giận. Tiểu thư, có thể hay không là bạch y thần đao? Dương Nhứ nói, ta nghe nói bạch y thần đao chuyên diệt môn phái, đã diệt mười mấy cái. Tiêu Thi không phản đối, hắn đến chúng ta bên này làm gì? Tiết Lăng nhìn Sở Ly, Sở Ly liếc mắt ra hiệu, làm cho nàng đừng lắm miệng. Tiết Lăng đóng chặt môi đỏ, sợ chính mình không nhịn được nói ra. Bạch y thần đao uy danh càng ngày càng hưởng, nhưng không có một người biết bạch y thần đao chính là mình công tử. Công tử ẩn sâu công cùng tên, thực tại làm cho nàng lòng ngứa ngáy. Bọn họ trực tiếp đến Nhàn Vân quán rượu. Nhàn Vân quán rượu vị trí thanh tĩnh, bên trong nhưng rất náo nhiệt, có chư nữ như xuyên hoa hồ điệp mềm mại đi lại. Toàn bộ quán rượu tràn ngập kiều diễm khí tức. Ngồi ở chỗ này uống rượu, giác đến thời gian đặc biệt nhanh, tâm tình phá lệ tốt. So với trước những tửu lâu kia, chuyên môn tìm cô nương bồi tiếp còn sung sướng mấy phần. Sở Ly vung vung tay, ra hiệu Trần Tuyết các nàng không cần động, chính bọn hắn đến. Tiêu Thi lần đầu tới nơi này, nàng đối với Sở Ly cứu những cô gái này sớm có nghe thấy. Nghe tiểu muội đề cập tới mấy lần, nói là mỗi người rực rỡ hẳn lên. Sở Ly công đức vô lượng, bây giờ nhìn lại, các nàng xác thực sống rất tốt. Ngồi ở Nhàn Vân trong tửu quán, nhìn chúng nữ, Sở Ly nghĩ đến Trần Đệm. Nàng ở Thái Hoa trong cốc cũng không biết làm sao, tụ thần phù dùng không dùng hết. Chính mình hai ngày nay nên lại chế một nhóm tụ thần phù cho nàng đưa đi, mau chóng làm cho nàng trở thành cao thủ hàng đầu, cũng có thể giúp chính mình một chút sức lực. Theo Lâm tiến vào đại hôn, tức sẽ tiến vào An Vương phủ.